phần 1.8, giúp việc cho hắn. Dạ Nguyệt Sắc cực kỳ thông minh, lập tức hiểu đây là thế lực bí mật của hắn, không thể dễ dàng cho người khác biết nên cũng không hỏi tới nữa. Nhưng hắn nói cổ độc là thế nào? Hô hấp của Tiêu Lăng Thiên hơi ngừng lại, nàng nghe thấy. Không có chuyện gì. Hắn đứng dậy muốn đi. Thần cáo lui trước. Chờ một chút, dường như chưa trải qua sự kiểm nghiệm của đại não, nàng đã lên tiếng hỏi. Tại sao lại hôn ta? Lời vừa ra hỏi miệng, hai người đồng thời ngây người. Tiêu Lăng Thiên không nghĩ rằng nàng sẽ hỏi trắng ra như thế, còn Dạ Nguyệt Sắc lại phát hiện thì ra mình rẽ vào 7-8 cái đường cong. Chuyện muốn hỏi nhất thật là vấn đề này. Tại sao hắn muốn hôn nàng? Tại sao? Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn hắn cũng rất kiên định. Tiêu Lăng Thiên cười khổ. Tại sao? Từ tối hôm qua đến giờ hắn cũng tự hỏi mình vấn đề này vô số lần. Hắn thương nàng, tiếc nàng, nhìn nàng đau rất muốn an ủi nàng. Nhưng yêu nàng, dường như cũng không phải. Vậy, tối hôm qua sao mình lại như bị ma ám mà hôn nàng? Có lẽ là vì tâm hồn chúng ta đều quá cô độc. Là như vậy chăng? Thời điểm nàng khoác tay hắn gọi hắn ca ca, hắn đột nhiên cảm thấy sự ấm áp chưa bao giờ có. Hai người bọn họ thật ra rất giống nhau, đều lẻ loi một mình trên thế giới này. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, số mệnh cũng tốt, thù hận cũng được, bọn họ quan tâm lẫn nhau. Mỗi ngày nhìn thấy nhau, nghĩ về nhau, nhớ tới nhau, dần dần cảm giác trở nên mơ hồ, không còn phân rõ là hận hay là gì khác nữa. Chỉ biết sự tồn tại của mình là một thứ hết sức quan trọng đối với tính mạng của người kia. Cho nên khi Dạ Nguyệt Sắc gọi hắn một tiếng ca ca, hắn bị sự ấm áp đánh bại, chỉ muốn giống một ca ca bảo vệ nàng, cũng không còn cách nào tổn thương nàng nữa. Còn nụ hôn kia chỉ là biểu hiện dịu dàng của một lần mê loại mà thôi. Là bởi vì tâm hồn cô độc sao? Nàng cúi đầu, không để cho hắn nhìn thấy nước tràn trên mắt. Đương nhiên là vì cô độc, bởi vì cô đơn cho nên mới phạm phải một lỗi như vậy. Nếu không thì vì sao? Chẳng lẽ vì động tình với nàng hay sao? Đúng vậy ha, chỉ vì tâm hồn quá cô độc. Nàng mạnh mẽ nuốt nước mắt về, ngẩng đầu cười với hắn. Chỉ hoãn đã lâu rồi, mời điện hạ về đi. Hắn nhìn thật sâu vào mắt nàng, không biết có phải mình đã làm trái tim nàng tổn thương hay không. Dưới nụ cười hoàn mỹ kia của nàng cất giấu cái gì, nhưng hắn cũng không cho phép mình đọc được. Nếu còn đau thì hãy sai Nguyệt Minh gọi Vô Thương tới đây. Ừ. Nàng ngoan ngoãn gật đầu giống như một đứa trẻ biết nghe lời, nhìn không ra một chút dấu vết thương tâm. Rốt cuộc Tiêu Lăng Thiên cũng xoay người rời đi. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy sức lực toàn thân đã cạn kiệt, từ từ nằm xuống giường. Lúc này Nguyệt Minh đi vào buông rèm, nàng là nha đầu lanh lợi, biết rằng vừa rồi Hoàng Đế và Nhiếp Chính Vương nói ra những suy nghĩ thật của mình cho nên bọn họ nói xong mới đi vào. Khi đi vào trong tay cũng không bưng trà mà bưng một chiếc chén bạch ngọc khắc rồng và hoa sen. Là gì vậy? Dạ Nguyệt Sắc nhìn cái chén bốc hơi nóng rồi hỏi nàng. Hồi bẩm Hoàng Thượng, đây là cháo táo đỏ Nhiếp Chính Vương sai Ngự Thiện Phòng nấu cho ngài. Cháo táo đỏ? Dạ Nguyệt Sắc có chút nghi ngờ. Tiêu Lăng Thiên sai nấu, tại sao? Đây là truyền thống của Ngâm Phong Quốc chúng ta. Khi cô bé có kinh lần đầu, người nhà sẽ nấu cháo táo đỏ ăn mừng. Hôm qua nô tỳ chỉ thuận miệng nói ra một câu mà thôi, không ngờ điện hạ lại nhớ. Hôm nay trước khi lâm triều đã phân phó riêng với Ngự Thiện Phòng. Dạ Nguyệt Sắc đưa tay nhận lấy chén cháo táo đỏ kia, hơi nóng nồng đậm như gợi lên nước mắt của nàng. Nàng uống một ngụm nhỏ, cháo này rất ngọt lại rất đắng. Trận tuyết đầu tiên của năm chiêu húc thứ 10 đến cực kỳ yên tĩnh. Khi Dạ Nguyệt Sắc thức dậy, bên ngoài đã là một mảnh trắng sáng chói mắt. Sau khi hỏi Nguyệt Minh, biết đó là trận tuyết đầu đông, nàng vội vàng rửa mặt, thay trang phục, mặc áo thật dày lại phủ thêm áo choàng lông trồn tuyết. Đã sắp đến thời gian lên chiều sớm nhưng nàng muốn nhìn tuyết của Ngâm Phong Quốc trước. Cho đến khi ra khỏi Tử Thần Cung, nàng mới phát hiện tuyết vẫn lẳng lặng rơi. Toàn bộ thế giới đã được phủ một màu trắng xinh đẹp. Tuy là tuyết đầu mùa nhưng rất nặng hạt, khoảng sân phía trước đã bị phủ một lớp thật dày. Tính tình trẻ con của Dạ Nguyệt Sắc bỗng nổi lên, nàng không để ý đến sự ngăn cản của Nguyệt Minh, cố ý chạy tới trước sân ấn xuống một vết chân thật sâu trên lớp tuyết. Nàng đang vui vẻ nhìn những dấu chân kia,

Chuyện này, Thương Hải nhìn Tiêu Lăng Thiên một chút, trước kia bọn họ chưa từng dùng cơm cùng nhau, không biết Nhiếp Chính Vương có đồng ý hay không? Vừa thưởng tuyết vừa ăn lẩu sao? Cũng là ý kiến hay. Tiêu Lăng Thiên gật đầu, Thương Hải lập tức sai bảo xuống dưới, đoàn người đi về phía Ám Tuyết Đình. Những cây đào bên cạnh Ám Tuyết Đình đã được chuyển đi thay bằng những cây hoa mai. Lúc này những đóa hàn mai đã chớm nở, thấp thoáng trong tuyết rất đặc biệt, nhưng bên hồ Ngự Uyển vẫn còn một gốc đào trụi lùi rất chói mắt. Tiêu Lăng Thiên nhìn thấy không khỏi hỏi, những cây đào khác đã chuyển đi, vì sao còn giữ lại một cây này? Là ta không để bọn họ rời đi. Giả Nguyệt Sắc đáp, tại sao? Giả Nguyệt Sắc nhìn cái cây trụi lùi kia, trong mắt dường như có nụ cười. Lần đầu tiên ta gặp Điện Hạ là ở dưới tàng cây đào này. Ta không để bọn họ rời đi là vì sau này ta không còn ở đây nữa, Điện Hạ có thể nhìn cây đào này để nhớ bằng hữu cũ là ta. Không còn ở đây, tim hắn đau xót, nàng đã sớm chuẩn bị để bỏ đi sao? Chính mình không chút lưu luyến nhưng lại muốn hắn nhớ đến sao? Lúc này đồ ăn chưa đã được dọn xong, nồi canh sôi sung sục trên đống than rực lửa, các loại đồ ăn bày đầy bàn. Trước mặt mỗi người bày một chiếc chén ngọc, Nguyệt Minh bước lên rót một chén rượu hoa đào. Tứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sứ khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong. Điện Hạ, ngươi xem bài thơ này có đáng giá để chúng ta cạn chén hay không? Nàng tươi cười nâng chén nhìn hắn, giấu sự đau lòng thật sâu không để hắn nhìn thấy. Để đô thành Nam Trang, Thôi Hội, thơ hay như vậy, đương nhiên đáng giá. Hắn cũng cười, nhẹ nhàng cùng nàng chạm chén, giơ tay lên uống cạn rượu trong chén, cũng uống trôi đau đớn trong lòng. Để nàng đi, đối với bọn họ đều tốt, đau lòng lúc này chỉ là nhất thời chưa thích ứng thôi, sẽ tốt hơn, nhất định sẽ tốt hơn. Để chén rượu xuống, hắn nhìn hai gò má hơi hồng hồng màu hoa đào của nàng, thì thầm nói một câu, cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi. Đúng vậy nha, nàng đáp, sắp qua một năm, sẽ rất náo nhiệt nha, chúng ta lại chuồn đi chơi nữa nhé. Được, hắn cười đồng ý với nàng, chỉ là sang năm mới, nàng sẽ cập kê. Cập kê thì sao? Nàng khó hiểu nhìn hắn. Hắn cười nhìn nàng, nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở. Cập kê, ta sẽ phải tổn thương trái tim nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong trí nhớ của Dạ Nguyệt Sắc, mùa đông của năm Chiêu Húc thứ 10 kia trôi qua đặc biệt nhanh. Từ sau trận tuyết đầu năm, những bông tuyết tinh tế kia dường như chưa từng dừng lại, rơi suốt một mùa đông. Trong mùa đông này, trên triều Dạ Nguyệt Sắc nhìn Tiêu Lăng Thiên và Thẩm Tể Tướng lục đục với nhau, dường như rơi vào thế yếu. Nàng vừa lén tiếp tục học cầm kỳ thư họa, vừa len lén chuẩn bị cho tương lai rời khỏi hoàng cung. Lâm Thủy Quốc vừa mới bình ổn nội chiến tranh giành hoàng vị nên cũng vô lực quấy rầy Ngâm Phong Quốc. Dân chúng Ngâm Phong Quốc an an ổn ổn qua được một năm. Đêm giao thừa, sau khi đại yến tiệc cái đại thần theo lễ nghi, Dạ Nguyệt Sắc cho là chỉ còn bọn cung nhân đón giao thừa cùng mình. Ai ngờ Tiêu Lăng Thiên đến, giao cho nàng một phong bao đỏ thẫm. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ tâm tình của mình khi nhận bao lì xì trong tay hắn. Thì ra nhận lì xì của người khác có tâm trạng như vậy. Chúc phát tài. Nàng nhớ lúc ấy nàng đã nói như vậy. Không sai chứ, trẻ con tên TV hình như cũng nói vậy. Chúc chính mình đi. Hắn cười cười xoa đầu nàng, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ độ ấm trên tay hắn. Sau đó hắn ở lại Tử Thần Cung đón giao thừa cùng nàng. Nàng ngại đèn cung đình sáng quá nên tắt toàn bộ đi. Trong ánh nến mơ màng, nàng len lén đánh giá gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc của hắn, trong lòng không biết là đắng hay ngọt. Sau đó, bọn họ bắt đầu nói về việc nhà. Nói thật, Dạ Nguyệt Sắc có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Tiêu Lăng Thiên nhàn thoại việc nhà như lúc này. Vì vậy, cho tới bây giờ nàng vẫn hoài nghi tất cả việc này căn bản chỉ là tưởng tượng của mình. Bọn họ nói rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn đều về Tiêu Lăng Thiên. Bọn họ nói tới mẫu thân hắn vì khó sinh mà chết, nói tới phụ thân hắn từ nhỏ có bệnh về não, không sống quá 20 tuổi, nói tới ông nội một tay nuôi dưỡng hắn, để hắn chịu những huấn luyện như ma quỷ chỉ để thừa kế gia nghiệp nhưng lại chưa từng cho hắn một chút tình thân ấm áp. Dạ Nguyệt Sắc không khỏi thừa nhận câu nói kia của hắn rất đúng, linh hồn của chúng ta đều quá cô độc. Đêm hôm đó, bọn họ như những người thân ôm lấy áo lông cừu vừa dày vừa ấm áp dựa trên giường mềm trong tẩm điện, nhẹ giọng nói chuyện, chia sẻ cho nhau sự ấm áp. Khi cười lồng ngực hắn nhẹ nhàng rung động, khóe mắt khi nhìn nàng có ý cười nhàn nhạt, tất cả đều được nàng coi là những hạt trân châu mỹ lệ nhất trong trí nhớ, cất giấu thật sâu trong biển tâm. Đợi đến khi ly biệt, nhớ lại những thứ chân quý này, đem nó trở thành những ký ức duy nhất của một đoạn tình thuần khiết. Mùa đông kia, bọn họ thường xuyên cùng nhau ngắm tuyết. Có khi Tiêu Lăng Thiên sẽ buông những công vụ bận rộn trong tay, nắm tay nàng tự mình vén những cành cây xuyên qua rừng mai. Có khi bọn họ sẽ ngồi trong những đình đài khác nhau, uống những chén rượu mai trong vắt. Có khi bọn họ không nói một lời, chỉ ghé qua biển hoa mai, lặng lặng nhìn hoa mai nở trong tuyết, cảm nhận sự yên tĩnh. Ở trước mặt người khác hắn vẫn là Nhiếp Chính Vương mặt lạnh vô tình, hỉ nộ khó dò, nhưng ở trước mặt nàng lại luôn luôn dịu dàng. Chỉ là nàng luôn cảm giác trong sự dịu dàng kia giấu những đau đớn thật sâu. Theo thời gian đổi rời dần dần trở nên càng rõ ràng, bén nhọn hơn. Chậm rãi, tuyết ngừng rơi, từ từ tan chảy. Chậm rãi, cây cỏ mùa xuân đâm chồi nảy lộc, từ từ xanh. Không biết từ lúc nào, người chăm sóc ngự hoa viên đã rời những cây mai đi, đổi thành những cây đào đầy nụ. Cứ bất chi bất giác, mùa xuân của năm Chiêu Húc thứ 11 đã đến. Đối với phủ nội vụ mà nói, trong năm Chiêu Húc thứ 11 có ngày lễ trọng đại nhất, chính là lễ hạ chí, cũng là lễ cập kê của nữ đế Chiêu Húc. Nữ đế Chiêu Húc là nữ đế đầu tiên từ trước tới nay của Ngâm Phong Quốc. Nay nữ đế cử hành lễ cập kê đương nhiên cũng phải long trọng trước nay chưa từng có, vì vậy thật sớm đã bắt tay vào chuẩn bị. Nhưng vấn đề chọn người gặp khó khăn không nhỏ,